Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 189. Chớ chú, Nga chi kết, ngoặc kép chấm chấm, không thích hợp, Từ Ám Khắc vi vi nheo mắt lại. Hắn thấp thoáng đã nhận ra không đúng chỗ nào. Mặc dù chỉ là học cấp tốc siêu phàm giả, nhưng Từ Ám Khắc bao nhiêu cũng đã tới bạch ngân giai. Cảm giác của hắn thuộc tính cũng không tính thấp. Thực sự không phải là có người ở theo dõi chính mình đơn giản như vậy. Tại hắn rời đi đội ngũ, liền thấp thoáng cảm thấy một cỗ kỳ quái ác ý. Hắn chưa đi ra ngoài rất xa, cũng cảm giác được thân thể dần dần truyền đến một hồi không thoải mái cảm giác. Muốn hình dung, giống như là cảm mạo phát sốt đồng dạng. Thế nhưng cỗ này không thoải mái lại tới như thế mãnh liệt. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền cảm thấy thân thể có chút lung lay sắp đổ. Đầu óc có chút choáng váng. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình bộ ngực càng nặng nề. Hô hấp đều trở nên khó khăn mà trì trệ. Tứ chi trở nên càng trầm trọng. Toàn thân làn da đều truyền đến càng mãnh liệt đau thần kinh. Không đúng, Từ Ám Khắc đột nhiên phản ứng kịp. Nhìn thoáng qua chính mình trạng thái lan. Khỏe mạnh độ 85% tại ước chừng 3-4 giây qua đi. Cái số này xuống mất 1%. Phát giác được chính mình thật sự tại mất máu trong chớp mắt. Từ Ám Khắc liền lập tức cảnh giác. Hắn đứng ở chỗ cũ an tĩnh đếm lấy số. 10 giây qua đi. Hắn mất 1% huyết. Tiếp qua 10 giây. Lại mất 1%. Khống chế tinh chuẩn tại mỗi 10 giây nhảy dựng đót sao. Cùng con số 10 phần xem. Đây là Nga mẫu tương ứng lĩnh vực chớ chú. Nhưng môi giới là cái gì? Vì cái gì muốn chớ chú ta? Không, vấn đề này tạm thời không cần quản. Từ Ám Khắc rất nhanh tỉnh táo lại. Bắt đầu bốn phía nhìn quanh. Tìm kiếm lấy cùng con số 10 phần xem đồ vật. Cùng lúc đó, trong đầu hắn phân ra tới một mảnh suy nghĩ bắt đầu tính toán. Dựa theo mất máu tốc độ ngược lại đẩy trở về. Không sai biệt lắm là tại hắn rời đi đại bộ đội 5 phút đồng hồ bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp dừng lại bộ pháp. Đỡ đòn càng mãnh liệt tật bệnh cảm giác bắt đầu đường cũ. Hắn tận lực bảo trì hành động của mình tốc độ. Cùng tới thời điểm thống nhất, mà ở hắn khỏe mạnh độ rớt xuống 67% trong chớp mắt. Từ Ám Khắc thấy rõ ràng dị thường chỗ tại một cái hồ cá. Bị đầu nhập vào một cây thấm ướt dây thừng, mà dây thừng thượng đánh 10 cái kết, ngoặc kép chấm chấm, kết, Từ Ám Khắc thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới kết tựa hồ cũng có thể làm chớ chú môi giới. Tại Mỹ vị phong Nga chia sẻ rất nhiều nghi thức lý luận. Từ Ám Khắc phát hiện này cùng trên địa cầu một ít cổ xưa dân tộc tập tục có kỳ quái chỗ tương tự. Vì vậy hắn đoạn thời gian trước liền mua một ít dân tộc học sách. Dùng để tra tư liệu, Đông Ấn Độ quần đảo thổ dân cho rằng, thắt có thể đem thai nhi trói tại sản phụ trong cơ thể. Là ý nói, có thể cho nàng vô pháp sinh nở mà khó sinh, hay là tại hậu sản thân thể khôi phục rất chậm, cho nên bọn họ tin tưởng trong ngực chừa thời gian. Trượng phu cùng thê tử cũng không thể thắt, mà Nam Á vài chỗ, tại sản phụ sinh nở tình hình đặc biệt lúc ấy đem trong phòng ngoài phòng sở hữu có thể cởi bỏ đồ. Vật toàn bộ cởi bỏ nói thí dụ như bím tóc, dây giày, dây thừng, còn muốn rời khỏi nòng súng bên trong hỏa dược, buông xuống khom lưng thượng mũi tên. Thậm chí không thể ngồi xếp bằng lấy bởi vì ngồi xếp bằng cũng là một loại kết. Racer người còn có thể sử dụng đánh đầy khấu trừ kết mạng lưới tới đối kháng vu sư. Đây cũng là Racer tân nương tại kết hôn. Hội đầu đội tràn đầy kết khấu trừ đầu xa nguyên nhân. Loại này tràn đầy khấu trừ kết đầu mạng lưới bị Racer người cho rằng có thể chống cự pháp thuật. Tại Tây Phi bỗng nhiên nhân chung có một chút vu sư. Hội dùng thảo dây thừng thắt phương thức chớ chú địch nhân. Nếu như tìm không được nút buộc cũng cởi bỏ sử dụng một mực bệnh chết. Kinh Koran bên trong cũng nhắc đến, vậy chút đối với khấu trừ kết thổi hơi, người. Chỉ chính là cần đánh kết phương thức chớ chú người khác vu sư. Thậm chí Mục Hy hữu mắt đều suýt nữa bị loại phương thức này nguyền rủa giết. Cuối cùng vẫn là thiên sứ trưởng hàng lâm. trực tiếp giúp hắn tìm được nút buộc che giấu địa điểm mới may mắn thoát khỏi tại khó. Người Pháp lại cho rằng có thể dùng thắt phương thức chớ chú người khác hôn nhân bất hạnh phúc, để cho vợ chồng son đánh nhau. Cụ thể biểu hiện hình thức là để cho nam tính cứng rắn không lên. Này mặc dù là một loại tương đối thường thấy vu thuật, nhưng trong cái thế giới này, Mỹ vị phong Nga dạy đạo sở hữu loại hình nghi thức. Tất cả cũng không có xuất hiện về thắt nghi thức. Cho nên Từ Ám Khắc lúc ấy cũng không có để ý loại vật này. Nhưng ở hắn bây giờ nhìn đến nút buộc, vô cùng mất tự nhiên bị nhưng ở trong hồ cá thời điểm muốn biết rõ. Trong hồ cá mặt nhưng còn có sống cá nha. Như vậy thô một cái nút buộc liền trực tiếp nhưng ở trong hồ cá. Trực tiếp nước đã bị ô nhiễm, mà chủ tiệm lại đối với cái này căn bản không có phản ứng. Nhìn như không thấy, hoặc là hắn cùng với tập kích người của mình chính là một phe. Hoặc là chính là hắn đã bị người khống chế. Vì vậy Từ Ám Khắc căn bản không có để ý tới chủ tiệm, mà là trực tiếp đem dây thừng từ hồ cá bên trong vớt xuất. Thứ này giải quyết như thế nào đây? Là mở ra kết, còn là như Alexander như vậy một kiếm chém đứt là được. Tạm thời còn là bảo hiểm để. A, Quy, ngươi tại làm cái gì? Đúng lúc này, chủ tiệm một bên dùng khăn mặt lau tay, một bên ngữ khí không thể nào hảo quát trách móc nói. Đừng động sợi dây kia, đem vật kia thả lại đi. Đó là một cái làn da ngăm đen, thân thể trắng kiện đại hán. Cặp mắt của hắn lập lòe sáng ngời màu rám nắng hào quang, đây là hắn với tư cách là thuần túy huyết. Dưới mặt đất người chứng minh. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Từ Ám Khắc nghe vậy, lại là đột nhiên an định rất nhiều. Lúc trước hắn còn tưởng rằng phương hướng khả năng tìm nhầm nữa nha. Nhưng ngươi nói như vậy, ta đầy có thể an tâm rồi a. Vì vậy hắn không cần nghĩ ngợi, đưa tay từng cái đem nút buộc mở ra. Theo từng cái nút buộc mở ra, hắn đều cảm thấy thân thể hơi bị buông lỏng. Quy, cho ăn. Điếm chủ kia thấy thế nhất thời xông lại muốn ngăn cản hắn. Nhưng không đợi hắn gần phía trước vài bước, trước mặt hắn mặt đất lại là đột nhiên bạo tạc sền sệt màu cam hỏa diễm. Thành bó hình dáng hướng lên điên cuồng phun ra. Tại thê thảm tiếng kêu rên, người kia tại 4-5 giây ở giữa liền bị hừng hực liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Sau đó trên sàn nhà hỏa diễm mới dần dần tiêu tán. Đây là liệt diễm cạm bẫy, kẻ phá hoại đặc biệt kỹ năng nhất. Biểu tượng của nó là một chương rất mỏng sữa bạch sắc tạp phiến. Bị kích hoạt hội dần dần biến thành hắc sắc, mà bị vật nặng áp đến thì hội cực nhanh gia tốc quá trình này. Một khi hoàn toàn biến thành hắc sắc, sử dụng phun ra đồng đẳng với phun ra liệt diễm thanh đồng giai bị tổn hại pháp thuật nóng rực bó. Hình dáng hỏa diễm, kia nhiệt độ đủ để đem người đốt thành than cốc. Muốn giải trừ cái bẫy này, muốn dùng nhiệt huyết đem tạp phiến thấm ướt, sau đó tại nó tiêu diệt lúc trước đưa hắn xé mở. Bằng không cho dù là sử dụng kiếm đem nó chặt đứt, cũng sẽ lập tức gây ra cạm bẫy pháp thuật. Từ Ám Khắc tại hắn xông lại lúc trước, liền dùng rủ xuống tay đem nó ném đến trước mặt mình. Người kia đi tới trong chớp mắt, liền lập tức gây ra cạm bẫy, mà lúc này, Từ Ám Khắc dĩ nhiên đem toàn bộ nút buộc mở ra. Hắn nhất thời cảm giác thân thể chợt nhẹ, hết thảy đột ngột không thoải mái cảm giác cũng không còn. Thật đúng là cái này vấn đề. Từ Ám Khắc thở ra một hơi, không cần nghĩ ngợi đem nút buộc ném vào đến trên thi thể lưu lại lấy trong lửa. Đột nhiên, Từ Ám Khắc trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm huyết hồng sắc. Chữ viết có chút viết ngoáy đại tự, dọa hắn run một cái. Đã chặt đứt chớ chú Nga chi kết. Sau một khắc, tại bị hỏa thiêu kia lửa đốt sáng dây thừng đột nhiên vỡ vụn thành vô số màu xám thiêu thân. Chúng phe phẩy lửa cháy cánh, hướng lên trời thượng bay đi, nhưng không có bay ra ngoài rất xa, liền từng cái một rơi cơ rơi trên mặt đất, biến thành từng đống cho tàn, mà cái kia bị bỏng dây thừng, ngược lại là trong đó tựa hồ trả lại có vật gì. Từ Ám Khắc không để ý đến bởi vì lão bản đột nhiên bị giết mà kinh hoàng thoát đi người qua đường, mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đều hỏa diễm sau khi lửa tắt đem cái kia dây thừng lấy ra. Hắn đem dây thường thượng bao trùm lấy đen xám cát, lộ ra bên trong kim sắc dây nhỏ. Kia tựa hồ như là tóc, nhưng lại như là rất nhỏ sợi đồng. Mà ở tứ ám khắc tiếp xúc đến thời điểm của nó, trước mắt nổi lên hệ thống mô phỏng. Trẻ em điệt tóc, lưu lại, loại hình, tài liệu tạp vật, lam sắc, miêu tả, tuổi già và tuổi nhỏ người sợi tóc, đi qua đặc thù dược tề xử lý, đã bị tổn hại, nhưng vẫn lưu lại nguyền rủa có thể dùng tính. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, gia tốc già yếu. Gia tốc già yếu, người cầm được già yếu tốc độ gấp bội, tổn hại, còn có thể có lam sắc đẳng cấp nguyền rủa tính tài liệu. Tứ ám khắc phản ứng đầu tiên là con mẹ nó chứ có phải hay không nên dùng hỏa thiêu nó a. Sau đó là có phần đau lòng. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp cái kia hỏa diễm nhiệt độ đã không cao. Lẽ ra rất không có khả năng sẽ đem nó thiêu hủy. Đoán chừng là bởi vì Nga chi kết bị phá hư. Nguyên rùa tính mới bị tổn hại một bộ phận. Có thể hắn là người chơi a. Hắn căn bản cùng người nơi này không nhận ra. Không có khả năng có cái gì thù hận. Là ai muốn sử dụng lớn như vậy thủ bút giết ta? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.